Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, yêu giới tình báo. Cẩn thận một chút, lúc này, Thanh Loan sắc mặt rất là ngưng trọng, nơi này là hỗn loạn bình nguyên, không ít cường đạo yêu quái đều ở cái này tụ tập. Chiếm núi làm vua, nếu như gặp phải chúng nó lời nói. Có thể sẽ bị giết người cướp của. Nàng cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Tựa hồ tại phát giác chung quanh có hay không địch nhân đến. Trước nàng và Thỏ Linh lung bời vì yêu thánh điện nhiệm vụ. Đã từng mấy lần tiến vào yêu giới bên trong. Cho nên bọn họ cũng đối cái này địa hết sức quen thuộc. Như lòng bàn tay. Biết chỗ kia nguy hiểm. Chỗ kia an toàn. Còn có cường đạo. Xem ra yêu giới cũng không phải rất bình tĩnh. Khói lửa nổi lên bốn phía. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Thanh Loan trầm giọng nói. Nhân tộc vẻn vẹn chỉ có một chủng tộc. Cũng sẽ chia ra thành vô số quốc gia. Quốc gia ở trong cũng có vô số thế lực. Lẫn nhau lập trường khác biệt. Tranh phong tương đối. Thậm chí phát sinh chiến tranh. Yêu giới, nói dễ nghe cũng là vô số yêu tộc thánh địa, nhưng là kỳ thực cũng là vô số chủng tộc món thập cẩm. Vẻn vẹn là một chủng tộc nội bộ liền có như thế nhiều mâu thuẫn. Nơi này chủng tộc san sát, mâu thuẫn càng là nhiều đến nhiều vô số kể. Cụ thể nói một chút, Hạ Bình muốn hiểu biết yêu giới, một số tình huống cụ thể, hắn cảm thấy rất hứng thú. Yêu giới diện tích rộng lớn vô biên, thậm chí so ngoại giới mấy vạn cái tinh vực cũng còn muốn to lớn. Bất quá tuy nhiên diện tích rất rộng lớn, nhưng là yêu tộc nhân số cũng rất nhiều. Cơ hồ chiếm cứ đại bộ phận phi nhiêu thổ địa, chiếm cứ chủ yếu tư nguyên. Thanh Loan nói, ở cái thế giới này, đám yêu quái lấy thành trì là chủ yếu đơn vị. Một tòa thành trì thì tương đương với một cái nhân loại quốc độ. Thành trì cùng thành trì ở giữa cũng thường xuyên sẽ vì tư nguyên. Báo thù chờ một chút phát sinh chiến tranh. Những này yêu quái thành trì có là cái nào đó chủng tộc chiếm cứ. Cũng có mấy cái chủng tộc cùng một chỗ chiếm cứ. Liên hợp lại cùng nhau. Tổng cái này rất giống nhân tộc chiến quốc thời đại. Không ai phục ai. Còn không có yêu tộc công chủ sinh ra. Thì ra là thế. Hạ Bình điểm điểm. Tỏ ra hiểu rõ. Bất quá loại hình thức này cũng cùng chúng ta tiến vào yêu giới không có quan hệ gì. Cũng không cần liên lụy đi vào những này phức tạp thế lực vòng xoáy bên trong. Chúng ta chủ yếu là đạt được hắc động trùng. Một khi luyện hóa. Lập tức rời đi yêu giới. Thanh Loan tiếp tục nói. Trước mắt lời nói. Hắc động trùng vị trí cụ thể chúng ta tạm thời còn không biết. Cho nên cần lúc trước hướng phụ cận Phỉ Thúy Thành nghe ngóng hắc động trùng xuất thế tin tức. Một khi hắc động trùng xuất hiện, quần yêu sôi trào, vạn lý không ánh sáng, yêu giới chấn động, chắc hẳn Phỉ Thúy Thành hội là cái thứ nhất nhận được tin tức yêu tộc thành trì. Mà chúng ta liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Thừa cơ đi tìm hắc động trùng, nàng nói ra bản thân kế hoạch, muốn đi Phỉ Thúy Thành chờ đợi hắc động trùng khi xuất hiện trên đời máy bay. Tiến về Phỉ Thúy Thành, chúng ta thế nhưng là cái thế giới này không hợp đồng. Tiến vào thành trì, có xảy ra vấn đề gì không? Có thể sẽ bị thẩm tra thân phận. Hạ Bình lo lắng điểm này, Thanh Loan khoát khoát tay, cái này cũng không cần muốn lo lắng. Yêu giới cùng nhân loại thế giới không giống nhau. Lúc sinh ra đời máy bay cùng địa phương đều hoàn toàn khác biệt. Muốn đợi cấp mỗi cái yêu quái thân phận thật sự là vô cùng khó khăn. Lại quá phức tạp, cho nên tại yêu tộc thế giới, không có cái gì thân phận đăng ký loại đồ vật. Toàn bộ yêu quái đều là không hợp đồng. Chỉ cần ngươi không bại lộ nhân loại thân phận vậy liền không có vấn đề. Dù sao nơi này là yêu giới, yêu tộc thế giới, nhân loại là không, đối với chúng nó tới nói, ngươi chính là động vật quý hiếm, Một khi bại lộ chỉ sợ cũng sẽ trở thành trúng mũi tên. Nàng muốn cho Hạ Bình biến ảo thân phận, không muốn bại lộ nhân loại thân phận. Cái này ngược lại là đơn giản. Hạ Bình sờ sờ cằm, lập tức sử dụng vô tướng mặt nạ, cải biến chính mình hình thái. Đầu tiên là thân cao gia tăng mười mấy cm, trên thân bắp thịt cường tráng không ít. Tiếp cái đầu mọc ra cơ giác, trên mặt thêm ra từng đạo ám kim sắc kỳ dị đường vân. Bộ dáng cũng phát sinh cải biến, vô cùng tuấn mỹ, yêu dị, trên thân tràn ngập ra nồng đậm hỏa diễm khí tức. Về sau các ngươi liền đem ta xưng là Kim Ô tộc Vũ Thái Đấu. Đừng gọi ta nguyên danh, nếu không sẽ bại lộ thân phận. Hạ Bình mỉm cười, nhìn lấy Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung. Cái này, Thanh Loan nhìn trợn mắt hốc mồm. Tuy nhiên nàng nhượng Hạ Bình biến hóa thân phận, nhưng là cũng không nghĩ tới trở nên như thế triệt để. Hiện tại hoàn toàn, từ đầu đến đuôi cũng là một đầu yêu quái. Không chỉ có là bộ dáng phát sinh cải biến, thậm chí ngay cả trên thân khí tức đều cải biến. Nếu như nàng không phải quen thuộc Hạ Bình, mà lại một mực đứng bên người, chỉ sợ nàng căn không nhận ra hiện tại Vũ Thái Đấu cùng Hạ Bình là cùng một người. Thật sự là không thể tưởng tượng. Ta Thiên, Hạ Bình, người biến hóa thần thông làm sao lại lợi hại như vậy? Hoàn toàn tìm không ra sơ hở. Người đến tột cùng là tu luyện môn thần thông này cao thâm đến mức nào? Thỏ Linh Lung sợ hãi than nói, khách khí khách khí, bất quá là lược có thiên phú mà thôi. Hạ Bình khiêm tốn nói, lược có thiên phú, ta nhìn thuần túy cũng là ngươi tên bại hoại này làm ra chuyện xấu quá nhiều. Bị buộc tu luyện môn thần thông này, thói quen cải biến thân phận của mình, sợ người khác tìm ngươi thể, từ đó tìm làm phiền ngươi. Thỏ Linh Lung cảm thấy dựa theo cái này đáng giận nhân loại thuần thục biến thân, này nhân loại tuyệt đối là làm vô số lần cùng loại sự tình. Nếu không lời nói làm sao lại như thế thuần thục, một chút cũng không có không hài hòa cảm giác. Nàng cũng muốn lên tên bại hoại này nhân loại đã từng vô số lần biến thành khác người bộ dáng, cho những người khác vu oan hãm hại sự tình. Này cũng không biết trêu ra bao nhiêu họa. Nói thật, nàng cảm thấy Vũ Vô Địch cái thân phận này nếu như bại lộ lời nói, tên bại hoại này nhân loại khẳng định sẽ trở thành vũ trụ công địch, chạy trốn tới địa phương nào đều hội bị người đuổi giết. Nhiều chuyện, Hạ Bình sắc mặt tối đen, đưa tay gõ Thỏ Linh Lung một cái. A, Thỏ Linh Lung chọc giận gần chết, nhè răng trợn mắt, bưng bít lấy mình bị gõ đến đau nhức đầu. Nàng muốn cắn người. Tốt, đừng ở chỗ này tranh cãi. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian xuất phát Phỉ Thúy Thành đi. Sắp trời tối, đến lúc đó cũng không biết có thể sẽ gặp được nhiều chuyện yêu quái cường đạo. Thanh Loan ngăn cản, nói, ha ha, muốn ra phát Phỉ Thúy Thành, vẫn là không cần, các người ngoan ngoãn lưu tại nơi này. Bồi đại vương cùng nhau lên núi đi. Đúng vào lúc này, một đạo hung hăng ngang ngược âm thanh vang lên. Nơi xa bay tới một đạo hoàng sắc yêu phong, tốc cực nhanh, phá vỡ hư không, cấp tốc hạ xuống Hạ Bình bọn người trước mặt. Tiếp lấy một đầu cao 5 mét, người mặc áo giáp màu vàng hoàng thử lang xuất hiện tại Hạ Bình bọn người trước mặt. Thân thể bên trên tán phát ra cuồng bạo yêu khí, thình lình có pháp tướng cảnh sơ kỳ đáng sợ tu vi, ngưng tụ thiên địa pháp tướng, mà sau lưng nó thì là đi theo mấy trăm đầu hoàng thử lang tiểu đệ. Chúng nó tối thiểu đều có kim đan cảnh tu vi, từng cái yêu khí ngút trời, nhìn lấy Hạ Bình bọn người nhìn chằm chằm, tràn ngập hí ngược, như là mèo vờn chuột. Hỏng bét, nhìn thấy những này yêu quái xuất hiện, Thanh Loan cùng Thỏ Linh Lung hai cái làm sao không biết mình bị đám sơn tặc này yêu quái để mắt tới. Lâm vào trùng điệp vây quanh ở trong. Trong các nàng tâm cũng trong nháy mắt trầm xuống. Cái này hoàng thử lang chính là hỗn loạn bình nguyên đại danh đỉnh đỉnh yêu vương. dưới cờ thống trị vô số yêu quái, thực lực mạnh mẽ, ngang dọc bế nghệ, thật sự là không nghĩ tới. Hôm nay thế mà xui xẻo như vậy, tại hỗn loạn bình nguyên phía trên gặp được đầu này hoàng tử lang vương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.